Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Bất chấp lý lẽ. Nhiều năm không gặp, Diệp Trần cũng đã gần muốn quên những người này bộ dáng. Hiện tại lại đột nhiên thấy. Tạm thời thật vẫn có chút chừng mực thích ứng. Ua, đây không phải là Diệp Trần sao? Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp được mặt à? Lâm Dương diễu cợt nói một câu. Trong giọng nói đều là diễu cợt. Hôm nay đã nhiều năm qua. Hắn đã trở lại mình bên cạnh cha. Người mặc tây trang. Thành Lâm thị công ty tổng giám đốc. Hơn nữa, còn lưu nổi lên tiểu hồ tử. Cả người lộ vẻ được phá lệ chững chạc và lão thành. Và mấy năm trước con nhà giàu. Hình thành so sánh rõ ràng. Mà Lâm Thiên Bắc nhìn qua cũng càng thêm già. Năm du 50, trên đầu nhiều một chút tóc bạc, nhưng trong ánh mắt một màn kia kiêu ngạo, tựa hồ ở nói cho Diệp Trần các người. Hôm nay hắn là thành công xí nghiệp gia. Có chuyện, Diệp Trần chỉ phun ra hai chữ, hỏi ngược một câu, chúng ta cũng là từ Tô Viễn nơi đó biết cả nhà các ngươi cũng ở tại thành phố Thương Nam. Cho nên tới đây xem. Lâm Dương sửa sang lại mình một chút quần áo. Hẳn nhiên nói. Xem ở đều là một gia tộc phân thượng. Không bằng cùng chúng ta xoay chuyển trời đất biển đi. Trong gia tộc nhà quá lớn. Cùng nhau ở đi. Đừng ở bên ngoài phiêu bạc. Ừ. Xoay chuyển trời đất biển. Nghe nói như vậy. Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Vậy không nói gì. Mà là nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao các người. Không cần. Chúng ta ở thành phố Thương Nam cư trú tốt vô cùng. Thói quen. Chẳng muốn hồi cái gì thiên hải. Lâm Nguyệt Giao cái đầu tiên cự tuyệt. 6 năm trước, nàng sở dĩ ngày rời đi biển. Chính là bởi vì chẳng muốn lại qua như vậy nhĩ ngu ngã trá sinh sống. Tình nguyện buông tha Lâm thị công ty. Cũng trực tiếp ra đi. Hiện tại lại làm sao có thể trở về đây? Nguyệt Giao à, lời chớ nói như vậy đấy. Lâm Thiên Bắc mở miệng nói, 6 năm trước, người có thể chủ động buông tha Lâm thị công ty. Ta cũng coi là nhận ân tình của ngươi. Một điểm này, ta là muốn bồi thường ngươi. Trở về đi, trong gia tộc có các ngươi người một nhà một chỗ ngồi. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Thuận miệng nói, 6 năm trước, các ngươi liên hiệp Tô Viễn cùng với người Phù Tăng đối với Lâm thị công ty làm cái gì? Trong lòng mình rõ ràng. Ta vậy không muốn nhìn thấy phát triển nhiều năm Lâm thị công ty liền hủy ở trong tay ta. Mới giao cho các ngươi. Ta bây giờ đối với Lâm thị công ty không có hứng thú gì. Các ngươi nghĩ thế nào làm liền làm sao làm. Không cần phải mời chúng ta trở về. Lời này vừa ra, Lâm Thiên Bắc sắc mặt cũng có chút không đại tự nhiên liền đứng lên. Lâm Nguyệt Giao lời này ngược lại là nói không sai. Để cho hắn cũng không có biện pháp phản bác. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Nguyệt Giao, người còn cảnh cảnh tại trong lòng, chưa từng có đi đâu. Lâm Dương khinh thường nói, năm đó cũng là cạnh tranh công bình, chính ngươi chủ động buông tha, đừng trách chúng ta chưa cho ngươi cơ hội. Hiện tại chúng ta mời các ngươi trở về, là thể hiện chúng ta lòng dạ, ngươi làm sao còn không thức nâng đỡ đâu. Ở một cái như vậy thành phố nhỏ sống tạm trước, có ý tứ sao? Ừ. Còn Trang, Diệp Trần nhất xem không được xem Lâm Dương cái loại này tiểu nhân ở trước mặt mình còn có thể Trang. Trực tiếp đi lên trước, đem Lâm Dương xách lên. Này, ngươi làm gì? Lâm Dương hai chân đột nhiên cách mặt đất, cùng hắn phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện mình đã bị Diệp Trần một tay xách lên. Nhất thời có chút luống cuống, quá ồn, để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Ngay sau đó, đem Lâm Dương trực tiếp ném ra ngoài. Bành, Lâm Dương nặng nề đập ở bên ngoài trên mặt đất. Gương mặt chạm đất, trực tiếp bị mấy khối đá cho đâm phá. Máu tươi trên mặt nhào bùn dính hòa lẫn. Vậy kêu là một cái thê thảm. Diệp Trần, ngươi quá dã man. Lâm Thiên Bắc tức giận nói, đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là như thế dã man thô bạo. Đúng vậy, không sai. Ta chính là như thế dã man thô bạo. Diệp Trần gật đầu một cái. Một chút cũng không có chối. Trực tiếp đem Lâm Thiên Bắc vậy xách lên. Đi ra ngoài ném một cái. Bành, ai u này, Lâm Thiên Bắc cũng bị ném ở trên mặt đất, tay chân già yếu, nếu không phải Diệp Trần ra tay tương đối nhẹ, cứ như vậy mấy cái, phỏng đoán cũng có thể muốn Lâm Thiên Bắc mạng nhỏ. Vô liêm sỉ, Lâm Dương Khí một hồi tức miệng mắng to, vốn cho là Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần người một nhà sinh hoạt sẽ rất túng quẫn. Bọn họ hai người tới có thể thật tốt cố ra vẻ tí. Ai biết, Diệp Trần căn bản cũng không muốn xem bọn họ làm ra vẻ. Trực tiếp cầm bọn họ ném ra. Thật là một chút cũng không khách khí à. Tức chết ta, Lâm Thiên Bắc vậy rất tức giận. Nói, thật là không tán thưởng à. Mời bọn họ trở lại tông tộc. Lại còn không muốn, thật cầm mình làm chuyện xảy ra. Phụ thân. Ta xem không thể như thế bỏ qua hắn cửa. Chúng ta nhiều năm như vậy phát triển. Cũng để cho Lâm Nguyệt Giao bọn họ biết một tí chúng ta thực lực. Lâm Dương hung hãn nói. Hắn ngày hôm nay còn chuẩn bị một chồng lớn ra vẻ nói đâu. Muốn ở Lâm Nguyệt Giao cùng trước mặt người thật tốt được nước một tí. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Liền bị ném ra, thật là bất chấp lý lẽ. Ngươi định làm gì? Lâm Thiên Bắc hỏi, chúng ta ở thành phố Thương Nam không phải có cái chi nhánh công ty sao? Ta xem, liền gia tăng đầu tư, đưa cái này chi nhánh công ty làm được thành phố Thương Nam thứ nhất. Đến lúc đó, chúng ta không là có thể khỏe tốt cố ra vẻ tí sao? Lâm Dương trực tiếp nói, trước kia liền một mực bị Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần chèn ép. Hiện tại bọn họ thật vất vả lấy được một chút thượng phong. Dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Lập tức suy nghĩ muốn tìm cơ hội ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt làm ra vẻ. Phải, cứ dựa theo ngươi nói làm. Lâm Thiên Bắc vậy không nghi vấn. Hiện tại bọn họ ở trên trời biển đã phát triển chấm dứt. Thành phố Thương Nam chi nhánh công ty thực lực vậy. Hiện đang gia tăng đầu tư vậy không việc gì. Dẫu sao cũng đích xác là muốn tìm một cái mới phát lực điểm. Ta xem chúng ta bước đầu tiên hãy thu mua một trường học. Liền đem Lâm Nguyệt Giao con gái Tiểu Mộng lên tiểu học thu mua xuống. Đến lúc đó, chúng ta muốn khai trừ liền đuổi. Bọn họ còn không được nghe chúng ta nói à? Lâm Dương trong đầu lập tức nghĩ ra một chủ ý. Nói, cái này hay, cứ làm như vậy, thu mua tiểu học. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Vậy đồng ý cái này tưởng tượng. Các ngươi hai cái đây là làm gì à? Đó là các ngươi nhị thúc. Cũng có thể mời chúng ta về đến gia tộc. Vậy thuyết minh đối với chúng ta còn có thân tình ở à? Lý Phượng không nhịn được thở dài một cái. Mở miệng nói. Thân tình. Nghe được cái từ này tiếng nói. Diệp Trần cũng rất buồn cười. Thật nếu là có thân tình. Ngày hôm nay cũng sẽ không là loại thái độ này. Cái này nói rõ chính là tới khoe khoang và ra vẻ. Muốn thể hiện một tí bọn họ hiện tại hơn thành công. Mình bên này hơn đổ nát. Tới thể hiện mình cảm giác ưu việt mà thôi. Mẹ, loại thân tình này chúng ta không cần. Chúng ta ở thành phố Thương Nam cư trú thật tốt. Nơi nào cũng không muốn đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, hiện tại cuộc sống này không phải thật tốt sao? Nơi nào tốt lắm? Đòi tiền không có tiền. Muốn nhà sang trọng không nhà sang trọng. Ngươi nhìn chúng ta một chút hiện tại cư trú chỗ này. Nơi nào tốt lắm, nếu có thể ở tại nhà sang trọng vậy thật là tốt à. Chúng ta không bằng xoay chuyển trời đất biển đi. Cùng nhị thúc ngươi bọn họ ở chung. Nhất định có thể có khác biệt thự ở à. Lý Phượng bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.